chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, nữ đế trọng yếu nhất. Phung phí của trời lại như thế nào? Cái này, cuối cùng là cái gì a? Mắt thấy 8 tòa thánh liên sơn đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một đạo cự đại trưởng ấn cảnh tượng. Mắt thấy đến một màn này quỷ hồn. Không không hiển lộ ra căn bản là không có cách tin tưởng thần sắc. Tốt tại bọn họ e ngại thánh liên sơn đã lâu. Cơ hồ tất cả đều xa xa núp ở phía xa. Cũng không có bị tác động đến. Nhưng dù vậy, cảnh tượng trước mắt lại vẫn là để bọn hắn cảm nhận được thật sâu rung động cùng e ngại. Thậm chí khó có thể tưởng tượng. Đây là nhân lực đủ khả năng làm được. 8 vị thần nữ, giống như toàn đều đã chết đi. Chấm ngoặc kép, không sai. Ta tận mắt thấy các nàng bị đặt ở cái kia đạo trưởng ấn phía dưới. Thì liền thánh liên sơn đều bị biến thành đất bằng. Các nàng tuyệt không còn sống khả năng. Bạo ngược giết thần nữ rốt cục bị giết chết. May mắn còn sống sót quỷ hồn vốn nên cảm thấy may mắn. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại như cũ không cách nào để xuống lo âu trong lòng. Rốt cuộc, cái kia có thể bằng vào sức một mình độc chiếm 8 vị thần nữ người thực lực thật sự là quá mức. Khủng bố, nếu như hắn thật sự có ý đối với cái này chỗ quỷ hồn hạ thủ. Chỉ sợ cũng chỉ cần trong nháy mắt. Thế mà, ngay tại đông đảo quỷ hồn chưa tỉnh hồn. Nơm nớp lo sợ nhìn về phía cái kia như thần chỉ hàng thế uy nghiêm thân ảnh thời điểm. Tự to lớn trưởng ấn bên trong. Chợt có 7 đạo nhan sắc khác nhau quang mang theo bên trong bay ra. Cũng hướng về nhiếp thần tụ đến. 7 màu dị sắc như nghê hồng giống như lập lòe. Giống như sắt đá giống như cứng rắn. Giống như ngưng băng giống như lạnh lẽo. Càng có ẩn ẩn phun trào lôi đình. Cùng gào thét bao phủ gió lốc. Cùng lúc đó, nhiếp thần trong tay lại cũng hiện ra một cái màu đỏ thắm nguyên thạch. Khi nhìn thấy 7 viên nguyên thạch một khắc, hỏa diễm thạch cũng như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, bay về phía bọn họ, cũng chỉnh tề đã đưa vào viên thứ 4 nguyên thạch vị trí. 8 khỏa nguyên thạch nguyên bản cực kỳ chân quý, phân bố tại các giới bên trong, sau bị cửu U Minh phủ đoạt được, sâu cắm vào bát đại thần nữ thể nội. Khiến các nàng nắm giữ có thể thông hướng các giới lực lượng. Nhưng bây giờ, 8 khỏa nguyên thạch lại một lần nữa tề tựu. Tựa hồ quá lâu không có lại thấy ánh mặt trời. Nguyên thạch lẫn nhau ở giữa lại thành lập một loại huyền diệu khó giải thích quan hệ. Theo nhiếp thần xòe bàn tay ra, 8 khỏa nguyên thạch nhất thời như là bị triệu hoán đồng dạng. Quay chung quanh xoay quanh trở thành một vòng tròn. Tại trong trời cao, chậm rãi động. Kỳ lạ hơn dị chính là, mỗi một đạo nguyên thạch phía trên quang mang đều dần dần biến đến càng lóa mắt. Chỗ ngưng tụ thành quang hoàn bên trong, đúng là có từng điểm quầng sáng chậm chậm rơi xuống. Những thứ này quầng sáng như là hoa tuyết đầy trời bay xuống. Lại là nhan sắc khác nhau, lộng lẫy, trong lúc nhất thời, bị san thành bình địa thánh liên sơn trên phảng phất giống như rơi ra màu sắc rực rỡ chi tuyết. Tiết hoa ôn nhu bay là tả, như muốn đem trời toàn bộ bao trùm. Cái này, những vật này đến tột cùng là cái gì? Mắt thấy căn bản tránh cũng không thể tránh. Trên mặt đất các quỷ hồn đều nhất thời lâm vào kinh hoàng. Bọn họ nỗ lực thoát đi, không muốn bị bay xuống tiết hoa đụng vào. Nhưng lại phát giác, vô luận như thế nào cũng căn bản là không có cách đào thoát ra tiết hoa phạm vi bao phủ. Rốt cục. Chỗ có quỷ hồn cơ hồ đều bị bay xuống tiết hoa đụng vào. Không một có thể tránh được. Có thể khi bọn hắn nguyên bản thất kinh. Còn lo âu sẽ phát sinh cái gì thời điểm. Lại phát giác. Những thứ này màu sắc rực rỡ tiết hoa chẳng những không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Mỗi một đạo tiết hoa rơi vào hồn phách của bọn hắn trên lúc. Cũng sẽ ở trong linh thể khuấy động ra như mặt nước gợn sóng. Ngay sau đó. Các quỷ hồn đã từng bị thánh liên sơn sơn hỏa gây thương tích hồn phách. Lại một cỗ cực kỳ thư sướng cảm giác bên trong không ngừng khôi phục. Thậm chí như say rượu giống như làm cho người đắm chìm ở trong đó. Đây là, chấm ngoặc kép, lo lắng hãi hùng. Căn bản không biết được mình rốt cuộc sẽ ở khi nào hôi phi yên diệt lâu như vậy. các quỷ hồn theo không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Linh thể của ta khôi phục, ta không cần hồn phi phách tán. Nguyên bản còn cho là mình sống không qua ngày mai. Không nghĩ tới, ngẩng đầu, từng tia ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Nhiếp Thần. Ánh mắt bên trong không không mang theo sùng kính cùng ý cảm kích. Mà đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên chú ý tới. Nguyên bản từ tám đạo nguyên thạch ngưng tụ hóa thành vòng sáng bỗng nhiên lại lần nữa mở rộng. Lại như mặt nước tại trên trời cao lưu chuyển không thôi. Mà theo nguyên thạch dị biến, bọn họ kinh ngạc phát giác. Bên cạnh mình không gian thế mà phát sinh kịch liệt chấn động. Quang hoa lưu chuyển, dị tượng mọc thành bụi. Rất nhiều quỷ hồn chỗ không cẩn thận quên lúc còn sống trí nhớ lại tại thời khắc này liên tục không ngừng hiện lên, mà bọn họ trong trí nhớ hiện lên quê hương lại xuất hiện ở vặn vẹo không gian bỉ ngạn. Đó là mỗi một cái quỷ hồn đều vô cùng hướng tới chỗ, bởi vì nơi đó còn có lấy bọn hắn tâm tâm niệm niệm quê hương cùng vĩnh viễn không muốn quên được bằng hữu, người nhà cùng cả đời trí ái. Các quỷ hồn tuy nhiên toàn đều đã mất đi sinh mệnh. Lại tất cả đều hy vọng có thể tiến vào nguyên bản thế giới bên trong quay về luân hồi. Bởi vì chỉ muốn như vậy, bọn họ liền còn có cơ hội lại lần nữa cùng những cái kia chỗ đọc gặp nhau. Vốn cho là nguyện vọng này đã xa không thể chạm, nhưng không nghĩ tới, đại ca ca, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tại lúc đầu liền nhìn thấy Nhiếp Thần quỷ hồn, cùng tiểu nữ hài kia. Nhất thời liền minh bạch cái này tám khoảng nguyên thạch chỗ ngay tại làm chính là cái gì. Tiểu nữ hài vốn cho là câu kia sẽ để cho mình lại lần nữa nhìn thấy phụ mẫu. Chẳng qua là cái tràn ngập thiện ý mỹ hảo hoang ngôn. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia vị đại ca ca kỳ thật chưa bao giờ dự định nuốt lời qua. Vặn vẹo ảo tưởng động phương kia minh giới bên trong. Tiểu nữ hài đã thấy chính mình tâm tâm niệm niệm phụ thân cùng mẫu thân. Tuy nhiên lúc còn sống không thể đoàn tụ. Nhưng lần này, bọn họ liền có thể cùng nhau thực sự vào luân hồi. Thậm chí, lại lần nữa trở thành người một nhà. Đa tạ đại ca ca. Đối mặt vô cùng khát vọng nhìn thấy người nhà. Tiểu nữ hài nhưng lại chưa lập tức rời đi. Mà chính là vô cùng nghiêm túc nhìn qua Nhiếp Thần thân ảnh. Nhẹ giọng nói cảm tạ. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Một giọt này nước mắt bao hàm chân tình chân thành. Đại ca ca, tuy nhiên còn không biết tên của ngươi, nhưng là gặp lại, hướng về Nhiếp Thần cảm kích phất phất tay. Tiểu nữ hài lúc này mới mang theo một tia nụ cười thỏa mãn, khóe mắt lệ rơi. Thông qua nguyên thạch đúc thành không gian đến bỉ ngạn, cùng người nhà hạnh phúc ôm nhau. Càng ngày càng nhiều quỷ vật biết được trước mặt cánh cửa kia tác dụng. Ào ào mừng rỡ trở lại chính mình nguyên bản minh giới bên trong. Nhưng trước khi đi, bọn họ đều sẽ không hẹn mà cùng nhìn hướng lên bầu trời. Lấy chính mình hình thức biểu đạt ý cảm tạ. Có cúi đầu cúi chào. Có quỳ xuống đất mà bái. Không biết qua bao lâu về sau. Thánh Liên Sơn phụ cận quỷ vật nhóm mới toàn bộ về tới nguyên bản sở thuộc thế giới bên trong. Tám cái nguyên thạch đã thu thập hoàn tất. Bất quá, ký chủ làm thật muốn đánh tạo thành giới chỉ. Đương nhiên, tê, phung phí của trời. Phung phí của trời a. Hệ thống một tiếng u thán. Tựa hồ cũng lộ ra đến vô cùng đau lòng. Cho lão bà giới chỉ. Phung phí của trời lại như thế nào? Nhiếp Thần lại mỉm cười. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm giải quyết bát đại thần nữ. Nhưng theo vừa mới trong chớp mắt. Hắn lại cảm nhận được cùng Long Huyết đại trận cực kỳ tương cận quỷ dị khí tức. Hắn bỗng nhiên ý thức được, khó trách bát đại thần nữ sẽ làm khó dễ như vậy tại minh giới. Đế lăng bên trong làm loạn, rất có thể cùng các nàng, cùng cửu U Minh Phủ, thậm chí vị kia thần bí minh chủ thoát không được quan hệ. Có lẽ, đế lăng làm loạn xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá so với những thứ này. Mỉm cười nhìn về phía nơi xa, Nhiếp Thần bây giờ càng thêm để ý nhưng vẫn là một vấn đề khác. Đó chính là, còn yên ổn ngủ trên giường. Nữ đế lão bà, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.